Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải tiện tay lôi kéo quần người bên cạnh thỉnh cầu hỗ trợ. Chị xinh đẹp, chị có thể giúp con tìm quản lý Thúc Thúc không? Bị một tiểu nam sinh đáng yêu như thế lại gọi là xinh đẹp, tuổi thật thoạt nhìn ít nhất là 30 tuổi đi làm, nữ nhân viên cười đến hai mắt đều khép lại không nhìn thấy. Tốt, em chờ một chút, chị giúp em tìm. Chỉ chốc lát sau, một vị nam sĩ trung niên mặc đồ tây trang thẳng đi vào trong quầy đi xa, đi đến bên Đỗ Hạo Vân, trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Tiểu đệ đệ, còn tìm Thúc Thúc có chuyện gì sao? Thúc Thúc chính là chỗ này quản lý. Đỗ Hạo Vân trước đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đối với người đứng bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn xem nữ nhân nhếch miệng cười. Cảm ơn chị xinh đẹp, hắn nịnh nọt hò nói. Không cần khách khí. Nữ nhân lúc này mới tâm hoa nộ, phóng xoay người rời đi. Quản lý Thúc Thúc, con muốn tìm người. Đỗ Hạo Vân nói với quản lý. Tiểu đệ đệ, con muốn tìm người nào? Như thế nào chỉ có một mình con ở chỗ này, con đi cùng ai? Quản lý Thúc Thúc, con muốn tìm tiên sinh Lãnh Quân Dương. Có thể mời người đó giúp con thông báo. Nói cho hắn biết Đỗ Hạo Vân tìm hắn sao? Hắn thành thục, lại có lễ. Quản lý nghe thấy vậy thì có chút ngốc, không khỏi hoài nghi, nhìn trước mắt tiểu hải tử nói. Con muốn tìm lại tiên sinh Lãnh Quân Dương. Ừ, có thể mời người giúp con thông báo hắn sao? Hắn chỉ cần nghe được tên của con, hẳn là sẽ lập tức chạy xuống đây, dẫn con đi lên lầu. Không cần phiền toái quản lý Thúc Thúc đưa con lên lầu đâu. Tiểu đệ đệ, con tại sao phải gặp tiên sinh Lãnh Quân Dương? Quản lý khách sạn thử tính hỏi thăm, bởi vì hắn như thế nào cũng không nghĩ cái thông tiểu tử hài này xuất hiện từ đâu, thì tại sao chỉ muốn tìm đến phòng của Tổng thống Lãnh tiên sinh. Gần nhất bởi vì tin tức truyền thông làm cho bọn họ nhân viên trong khách sạn công tác cả ngày trông gà hóa quốc, một ít cũng không dám chủ quan để tránh nhằm trúng khách quý của bọn họ mất hứng. Thần là quản lý phục vụ khách hàng, không thể không chú ý ứng phó. Không phải con nghĩ thấy hắn, mà là hắn muốn gặp con. Tiểu đệ đệ, con cảm ơn chú quản lý Thúc Thúc. Con trực tiếp gọi điện thoại cho nhanh, dù sao trong lúc này cũng không có phóng viên. Đỗ Hạo Vân nói liền từ trong túi sách xuất ra điện thoại. Đó là hắn vào buổi sáng hôm nay, lúc ra cửa trộm của mẹ mang đi. Dù sao chỉ cần điện thoại không có vang lên, mẹ chắc chắn là không phát hiện điện thoại không thấy. Hắn rất nhanh chóng khởi động máy, nhanh chóng nhập mật mã, liền tìm ra số điện thoại, cuối cùng trực tiếp đè xuống gọi. Hắn tại làm những động tác này thì quản lý Thủy Chung ngồi xuống bên cạnh, quan sát hắn, cũng không có đứng dậy rời đi. Mà điện thoại lập tức tiếp thông. Alo, con là Đỗ Hạo Vân, hiện tại đang ở đại sảnh lầu một khách sạn. Nói xong, hắn liền đem điện thoại cắt đứt, sau đó ngước lên đối quản lý nói. Tốt lắm. Quản lý chỉ có thể một bên dương mắt nhìn xấu hổ. Hắn đột nhiên nghĩ đến khách sạn muốn đưa kẹo. Tiểu đệ đệ, con có muốn ăn kẹo hay không? Thúc Thúc mời con ăn kẹo quả có được không? Hắn dụ dỗ. Cảm ơn quản lý Thúc Thúc, con không thích ăn kẹo quả. Không quan hệ, chú không cần theo giúp con. Chờ một chút là có người xuống đón con rồi. Đỗ Hạo Vân vô vị nói. Vấn đề là, hắn tuyệt không tin tưởng Lãnh tiên sinh, bởi vì vừa mới không biết là thật hay giả là điện thoại xuất hiện trong đại sảnh nha. Quản lý trong lòng thầm nghĩ, cái tiểu tử hài này rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện. Nếu như tiếp quan 5 phút, nhưng không thấy cha mẹ của hắn hoặc người nhà đến tìm, thì hắn như vậy sẽ xử lý. Lúc này, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập phút chốc theo thang máy phương hướng chạy đến. Hắn nghe tiếng nhìn lại, lại trông thấy đang lúc trầm ổn nội liễm trong mắt mọi người. Mọi cử động tràn đầy quý tộc phong thái. Chính vẻ mặt thất kinh sợ hãi, sợ chậm một giây sẽ mất đi người tối trọng yếu nhất, nhanh chóng hướng hắn lao đến. Lãnh tiên sinh. Quản lý theo ngồi chồm hổm đứng lên, người ngốc nhìn hắn, lập tức liền phát hiện mình thất thố. Vì vậy hắn lập tức thu hồi, hồn, mạnh mẽ, giữ lại trấn tĩnh. Ngài khỏe, Lãnh tiên sinh. Có cái gì cần phục vụ không? Hắn lộ ra chuyên nghiệp mỉm cười, một lần nữa mở miệng. Nhưng mà khách quý trong miệng hắn như là chỉ xem tiểu hài nam đứng ở trước mặt, không nhúc nhích. Hạo Vân, người là Hạo Vân sao? Lãnh Quân Dương thanh âm khẩn trương cùng bị đè nén. Đỗ Hạo Vân nghe thấy giọng nam không xác định kêu gọi, chậm rãi xoay người mặt hướng người tới. Hắn cố giữ vững tinh thần, nhìn hướng cái này ba ba của hắn. Nội tâm tràn đầy, hắn không muốn thừa nhận kích động. Hắn thật sự tự như mẹ, theo lời lại cao xuất, là ba ba tuyệt đối có thể mang ra cửa khoe khoang. Nhưng là bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này. Ít nhất khi hắn tự mình xác định hắn có tư cách ba ba trước, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Có thể đến gian phòng nói chuyện sao? Hắn cúi đầu xuống, không nhìn tới cặp mắt kia, nhanh chóng đỏ lệ quang. Có thể, đương nhiên là có thể. Lãnh Quân Dương nhìn không chuyển mắt con trai, thanh âm hơi khàn khàn nói. Vì vậy Đồ Hạo Vân không nói một lời, lấy túi sách, hướng thang máy phương hướng đi đến. Mà Lãnh Quân Dương thì cẩn thận rực rực, chính là đi bên cạnh hắn, hai mắt hắn căn bản không cách nào rời khỏi con trai. Túi sách bà cầm cho con được sao? Nhìn xem bên cạnh nho nhỏ phân ảnh, phút chốc động dung. Không cần. Đồ Hạo Vân không mang theo tình cảnh, lạnh giọng cự tuyệt. Cảm nhận được con trai địch ý, Lãnh Quân Dương không tự giác lộ ra một vòng cười khổ. Đợi thang máy đến, cha con liền bước một bước vào sau, đi tới thang máy, thẳng đến cửa thang máy đóng lại. Nhân viên phục vụ trong đại sảnh khách sạn, nguyên một đám thành người gỗ, dường như quay mắt về phía thang máy phương hướng. Kinh ngạc không nói nổi cái gì một câu. Vừa mới rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chưa từng xem qua khách quý bọn họ, lộ ra loại này cần cần rực rực, cơ hồ có thể nói là nịnh nọt thần sắc. Cái kia tiểu hải nam kia rốt cuộc là ai? Vậy cái gì địa vị nha? Trong phòng tràn ngập, một cổ mất tự nhiên trở mặc, trong không khí lan tràn không khí đè chừng. Giữa hai người, ngoại trừ xấu hổ, còn có một chút cổ lộ ra không khí lạnh lùng. Đồ Hạo Vân đóng chặt lại miệng ngồi ở trên ghế salon, túi sách lại để tại bên người, hai mắt thì là trừng mắt nhìn bàn trà trong suốt, cũng không di động tầm mắt. Tuy nhiên hắn cũng không phải là vì ngần người mới đến đây, mà có lời muốn cùng nam nhân trước mặt này nói mới đúng. Nhưng là không biết vì cái gì, trước muốn nói lời tất cả đều không biết chạy đi nơi nào, hiện tại trong đầu đều là ngổn ngang. Giống vậy, nam nhân này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với, hẳn là càng muốn lợi thế hoặc là cao cao tại thượng lộ ra một biểu lộ, ban xá, bằng công nên hướng hắn nói lời xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của hắn hoặc là nghĩ đến biện pháp nịnh nọt hắn, dùng biểu hiện mình thành ý mới đúng. Chính là vì cái gì? Hắn từ đầu tới đuôi, nhưng lại vẻ mặt khẩn trương lại cảm động, giống như chỉ có thể là như vậy, nhìn xem hắn cũng đã đủ rồi. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn vẫn cho là của mình thông minh tài trí, nhất định là được duy trì từ ba ba, bởi vì mẹ thật sự là quá mơ hồ. Chính là theo hiện tại tình huống xảy ra, tỷ lệ đột biến khả năng khá lớn. Có lẽ người nam nhân này tuyệt không như hắn nghĩ, cái gì là hèn hạ, gian trá lại xảo hoạt. Xem ra là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Lãnh Quân Dương lại một lần nữa hít sâu, vài khẩu khí, rốt cuộc làm cho tâm tình tỉnh táo lại. Làm sao có lại đột nhiên chạy đi tìm ta? Hắn trước tiên mở miệng. Đồ Hạo Vân thấy hắn rốt cuộc đánh vỡ cục diện bế tắc, liền nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng hắn có 9 phần giống nhau trả lời. Bởi vì con có lời muốn nói chú. Hắn nhưng hỏi, con nghĩ hỏi cái gì? Đại khái chính xác là nhận thân thế của mình. Chú tiếp cận mẹ con, rốt cuộc là có mục đích gì? Lãnh Quân Dương lập tức sở giọng, khóc cười. Bị con của mình chất vấn tiếp cận mẹ của hắn có mục đích gì? Chính mình đại khái là khắp thiên hạ chỉ duy nhất. Còn vì cái gì cảm thấy là ta có mục đích? Ta nghĩ sẽ lấy nàng. Nghe vậy Đồ Hạo Vân hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý hoảng sợ. Hắn hai mắt tròn xanh bộ dạng rất đáng yêu, làm cho một mực ở vào căng cứng trạng thái. Lãnh Quân Dương nhịn không được, nhẹ cầu dẫn ra khóe miệng. Chú cười cái gì? Đừng tưởng rằng nói như vậy, con liền sẽ tin tưởng. Mặc kệ con có tin hay không, nhưng là đem mẹ con cưới được, ta thề là phải nhất định. Thật sự phải nhất định ư? Thề, thề nhất định phải làm đến. Lãnh Quân Dương cười càng thêm mở rộng. Con biết rõ ý tứ, chỉ là không nghe rõ mà thôi, chú không cần theo con giải thích. Ta nghĩ con nhất định sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận ta đi. Nhưng mà mặc kệ con có tiếp nhận hay là không tiếp nhận, ta đều nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho mẹ con gả cho ta, bất kể là dùng phương pháp gì. Vì cái gì? Là bởi vì con sao? Bởi vì ta yêu nàng. Trong vòng an tĩnh chốc lát, Đồ Hạo Vân đột nhiên cười nhạt, hừ một tiếng, vẻ mặt biểu lộ không tin. Tuy nhiên con mới 7 tuổi, nhưng là chú không cần đem con trở thành một đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu biết. Con thật sự một chút cũng không giống một tiểu hài tử đâu. Hắn thở dài nhìn con trai mỉa mai. Nhưng nếu chú từ nhỏ không có ba ba, trong nhà lại cùng một người mẹ thân mình cũng gần như là trẻ con, không có công tác, lại không hiểu được chiếu cố chính mình, chú sẽ biến thành như vậy. Xác thực, ta cũng là như vậy, cho nên mới phải thành tựu như hôm nay. Đồ Hạo Vân hoài nghi trừng mắt nhìn hắn, nhưng Lãnh Quân Dương lại không để ý đến hắn, phối hợp nói xuống dưới. Ta với con đồng dạng, cũng là một cái không có ba ba, chỉ là bất đồng ở một chỗ. Bà bà của ta biết rõ ta tồn tại, chưa từng đến xem qua ta, mà ta những không biết con tồn tại. Cho nên muốn bắt đầu giải thích, sám hối sao? Đỗ Hạo Vân thất vọng cảm giác. Cùng với nghe hắn giải thích, hắn tình nguyện nghe hắn nói một tiếng thực xin lỗi. Ta không thích tiểu hài tử, cho dù tính toán cùng với mẹ con kết hôn, cũng chưa từng nghĩ tới muốn sanh con chuyện. Lãnh Quân Dương thành thật nói, làm cho Nguyên Bản bởi vì thất vọng khuôn mặt nhỏ nhắn mà rủ xuống. Đỗ Hạo Vân tại trong nháy mắt lại ngẩng lên, cứng họng trừng mắt hắn. Chú rất kinh ngạc. Không phải là kinh ngạc mà là kinh hãi. Có bà nào vừa gặp con trai sẽ ở trước mặt nói thẳng là không thích tiểu hài tử, cũng không muốn nghĩ tới còn sinh con ra. Ta không nghĩ lừa gạt con chuyện này, cho nên mới nói cho con biết. Bất quá đối với mẹ con, ta nhưng nghĩ ngay cả quyền lợi cũng không có. Bởi vì theo đầu tiên trông thấy nàng, ta liền đã bị nàng thật sâu hấp dẫn, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Nàng tự như rơi vào thế gian tinh linh đồng dạng, hồn nhiên và ngọt ngào. Vừa thời điểm bắt đầu, ta không biết loại này, muốn lập tức nhận thức nàng, được cảm giác nàng, chỉ là chiếu trực giác của mình mà làm thôi. Thẳng đến khi nàng thật sự như cá tinh linh, theo nhân gian biến mất, không nhìn thấy nữa, mặc kệ ta làm sao tìm, khắp nơi đều không thấy nàng, ta mới biết được đây là cái thứ vừa thấy đã yêu, biết mình đã yêu một cái nữ nhân, từ khi biết đến, đã mất đi tổng cộng, vẫn chưa tới 4 giờ. Lãnh Quân Dương lầm vào trong hồi ức, trên mặt cười khổ, còn xen lẫn bởi vì mất đi mà vẻ mặt thống khổ. Đỗ Hạo Vân không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn hắn. Trời biết còn không biết cái gì gọi là tình yêu, lại cũng có thể theo trước mắt nam nhân nói lời bộ dạng, cảm giác được hắn như là thật sự rất yêu mẹ mình. Tuy nhiên ở chung không đến 4 giờ, nhưng là ta lại có thể tin tưởng nhớ kỹ bộ dạng của nàng, âm thanh ôn tồn, cho dù ở nhiều năm sau, vẫn có thể liếc ra nhìn nàng, chính là để cho ta tìm khắp nơi không đến, một người giống như tinh linh nữ nhân. Bất quá buồn cười nhất nếu không phải điểm này, mà là nữ nhân này lại hoàn toàn không nhớ rõ ta. Nàng thậm chí còn cho ta sinh một đứa con trai, cùng ta lớn lên có 9 phần giống. Hắn vuốt vuốt thái dương, đối với người yêu ngu đần này cảm thấy vô lực. Nàng vốn chính là mơ hồ, thiếu gân nữ nhân. Đỗ Hạo Vân nhịn không được nói thầm. Lãnh Quân Dương nhìn hắn một cái, trong mắt đều là đồng tình. Đỗ Hạo Vân vội vàng mở mắt, suy nghĩ lại một chút, đem mục quang trở lại nhìn thẳng hắn. Ta cảm thấy được, chú chỉ là yêu thích mẹ bề ngoài mà thôi, căn bản là không biết nàng. Nhưng nếu chú thật sự cưới nàng, nói không chừng vài ngày sau sẽ thất vọng, nghĩ ly hôn. Tự như con trước kia lúc nhỏ rất yêu mến một loại đồ chơi, chính là mẹ không có tiền có thể mua cho con. Cho nên con liền một mực rất thích cái món đồ chơi kia. Thẳng đến có một ngày, mẹ có tiền mua cho con, mới biết được đó căn bản cũng không có như trong tưởng tượng thú vị. Mới chơi một thắt một cái, con liền không thích nữa. Hắn nhìn xem, rồi phân tích. Cho nên bây giờ, con đều không có tìm được một cái món đồ chơi, có thể cho con yêu mến thật lâu sao? Lãnh Quân Dương nhìn xem hắn hiếu kỳ nói. Ta đã trưởng thành, không chơi đồ chơi đã lâu rồi. Hồ Hạo Vân vẻ mặt khinh thường nói. Còn bây giờ yêu mến cái gì? Bọ cánh cứng vương giả. Hắn kiêu ngạo tuyên bố. Đây là vật gì? Như thế nào hắn liền đều không nghe qua. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Đỗ Hạo Vân không chút lựa chọn gật đầu. Nhìn xem con trai tính trẻ con một mặt. Lãnh Quân Dương đơn giản chỉ cần bị đè nén hạ xuống một xúc động muốn cười. Con đã chơi đùa nó. Hơn nữa còn chơi đùa rất nhiều lần. Còn đã có 130 cái bọ cánh cứng tạp. Đỗ Hạo Vân e sợ người khác không biết sưu tập của hắn. Bọ cánh cứng tạp, vật đó là cái gì nha? Bất quá nhìn hắn, đắc chí bộ dạng, hẳn là rất trọng yếu gì đó mới đúng. Cho nên dù con có chơi đùa rất nhiều lần, vẫn cảm thấy rất yêu mến, sẽ không cảm thấy thất vọng, thậm chí còn càng lúc càng yêu mến hắn. Mẹ con đối với ta mà nói cũng đồng dạng, sẽ không cảm thấy thất vọng. Chỉ biết cảm giác là càng lúc càng yêu mến, tự như con yêu mến bọ cánh cứng vương giả là đồng dạng. Không giống với, mẹ là người, bọ cánh cứng vương giả chỉ là một máy chơi game mà thôi. Con vừa mới không phải cũng cầm món đồ chơi đến để so bì sao. Cho nên, ta biết ta lại nói cho con biết, ta là thật sự thích mẹ con, không phải là ham mới lạ, hoặc là vì không chiếm được luôn tốt nhất. Những lời này, tại lừa gạt mình. Hơn nữa, ta không biết chính mình không biết nàng. Cho nên chủ ý của chú là chú hiểu được mẹ con. Vậy chú nói một chút xem, nàng là người như thế nào? Đỗ Hạo Vân không phục hỏi. Mơ hồ, Thiếu Gân, đây là con vừa nói. Nàng là một cái gì đó rất đơn thuần, rất chân thành. Tuy cá tính có điểm mơ hồ Thiếu Gân, nhưng lại làm nên cẩn thận, vừa tỉ mỉ. Đối với chính công việc mình yêu cầu thì hoàn mỹ. Nàng xem rất ôn nhu, nói chuyện gì cũng tới dạ, cảm giác giống như không có tính tình. Nhưng này chỉ là bề ngoài mà thôi. Một khi thật sự đem nàng chọc giận, nàng vô cùng có khả năng nổi hung mà cắn người một ngụm. Lãnh Quân Dương nói, nhịn không được thân thủ kẽ vuốt một chút trên trán, đã chắc phải ra vết sẹo. Nàng mặc dù là cô nhi, nhưng tính cách lại sáng sủa lạc quan, một điểm oán trách trời đất, nghĩ gì đều không có, còn rất dễ dàng thấy đủ. Nàng rất có xếp đặt tài hoa, rất thích ăn trao. Khi cười thì luôn che miệng, khẩn trương trong thời điểm hội nắm tay. Thật tâm nói lời xin lỗi, thời điểm hội nói liên tục 3 lượt thực xin lỗi. Lúc nhờ vợ người, còn có thể nói ra, mặc kệ người ta muốn làm cái gì, ta đều nguyện ý ngốc lời nói ấy. Lãnh Quân Dương đưa hắn, biết rõ toàn bộ nói tới. Đủ rồi, chú có thể không cần phải nói. Đỗ Hạo Vân nhịn không được cắt đứt. Nam nhân này là căn bản, đem hắn kia, mẹ mơ hồ nhìn thấu nha. Chính mình lại vẫn cho là hắn không biết mẹ. Xem ra hắn nói hắn yêu mến mẹ, muốn kết hôn với mẹ là thật. Chính là sự thật muốn dễ dàng như vậy, tự tha thứ cho hắn, tiếp nhận hắn sao? Người nam nhân này rốt cuộc có biết hay không, mẹ gần nhất vì chuyện của hắn mà mất nhiều nước mắt nha. Con hỏi chú một vấn đề, nếu như chú đáp ứng được, con liền không ngăn cản mẹ cùng chú kết sao? Đứa con trai này còn thật là khó khăn, có thể nghĩ tương lai lớn lên sau này, mặc kệ một chuyến, khẳng định đều nhường cho hắn tiếp xúc, muốn từ trên người hắn thu được, có người hận đến nghiến răng. Lãnh Quân Dương vì chính con trai mình mà cảm thấy nhức đầu, rồi lại có một loại kiêu ngạo. Tuy hắn không thích hài tử, nhưng là đối với cái này, cái tuổi còn nhỏ thì có phong độ của một đại tướng, nhưng lại từ trong tâm khảm tiếp nhận hắn, yêu mến hắn, một điểm miễn cưỡng cảm giác đều không có. Có lẽ làm cái ba ba cũng không phải là một chuyện tình đáng ghét. Con nói đi, chú biết mẹ con có mộng tưởng sao? Chú biết giấc mộng của nàng ta là cái gì không? Nàng muốn làm phu nhân. Không có khả năng, làm sao mà chú biết rõ? Vì cái gì ta không biết rõ? Bởi vì mẹ nói đó là nàng còn trẻ, không biết một giấc mộng, hiện tại mới không nói ra, mất mặt xấu hổ. Nàng không có khả năng sẽ đem chuyện này nói với chú. Đỗ Hạo Vân kích động dậm chân. Thì ra là thế. Cho nên con hỏi ta đây là cái vấn đề. Kỳ thật chính là muốn cho ta đáp không được sao? Hắn không nhìn, chuyển mắt, nhìn thấy tiểu đại nhân, kỳ thật còn đơn thuần nhi tử. Thấy Đỗ Hạo Vân, mặt đỏ lên, không có ý tứ bỏ qua một bên đầu. Quá khứ mấy ngày ta ở chung, thật sự ta không có nghe nàng đề cập đến chuyện này. Nhưng 7 năm trước nàng uống rượu say, đã từng nói với ta giấc mộng này. 7 năm trước chuyện, chủ nhớ rõ ràng như vậy sao? Đại khái là biết rõ 7 năm sau, con của chúng ta hội cái cầm vấn đề này đến ngăn cản ba truy cầu mẹ hắn a. Lãnh Quân Dương cười một tiếng, Đỗ Hạo Vân khuôn mặt trong nháy mắt càng trở nên đỏ. Hắn có một chút tức giận, nắm lên trên ghế sofa túi sách xoay người cửa phòng nghỉ đi đến. Con muốn về nhà? Ta đưa con về nhà. Ta đưa con lên xe. Đẩy cửa xe taxi ra, Đỗ Hạo Vân vừa mới nhảy xuống xe thì người ba ba kia cũng theo lưng hắn mà đi theo sau. Mẹ, con đã trở về. Hạo Vân, con trở về đúng lúc. Mau lại đây giúp mẹ tìm điện thoại. Mẹ điện thoại để chỗ nào ném không biết. Làm sao tìm khắp nơi mà không đến. Đỗ Xuân Tuyết lo lắng, âm thanh từ trong phòng truyền tới. Mẹ, điện thoại của mẹ trong này. À, con ở đâu tìm được vậy? Vì cái này mà mẹ tìm một buổi sáng mà không tìm thấy. Tại phòng khách khe sofa ạ. Thì ra là thế, cảm ơn con Hạo Vân. Cảm ơn con, liền cho con tiền. Con nói cái gì, làm lại một lần nữa đi. Âm thanh cảnh cáo vang lên. Mẹ, cho con tiền mà. Con không nghĩ trong nhà làm bóng đèn đâu. Đỗ Hạo Vân làm lũng, lôi kéo tay mẹ. Đỗ Xuân Tuyết hoàn toàn không có phát hiện trong phòng có thêm một người, chỉ là chuyên tâm giáo huấn con trai. Cái gì là bóng đèn? Con vòi tiền làm chi? Lại muốn đi chơi bọ cánh cứng vương giả à? Mẹ biết rõ, sao con cứ cố hỏi chứ? Không chính xác. Nàng tức giận bỏ qua con trai, quấn quýt lấy con tha. Mẹ, chẳng lẽ mẹ thật sự muốn con đợi ở trong nhà, nhìn mẹ cùng cha khanh khanh tha ta sao? Đỗ Xuân Tuyết không giải thích được lời. Cái gì mà ba ba? Con đang nói cái gì vậy? Hắn chính là anh. Đứng ở phòng ngoài cửa, Lãnh Quân Dương rốt cục không nhịn được lên tiếng. Nghe thấy thanh âm, Đỗ Xuân Tuyến đột nhiên quay đầu lại, Hậu Trì bất giác trừng mắt, cái nhìn mơ hồ ngoài cửa phòng sẽ không có khả năng xuất hiện. Nàng mới bật thốt lên một chữ, rồi lại vội vàng cầm mồm lại cắn môi dưới, sau đó lạnh lùng mà xa cách, sửa lời nói. Lạnh tiên sinh, em không phải đã đáp ứng gọi anh là Quân Dương rồi sao? Hắn bất mãn xịu mặt nói. Thực xin lỗi, ta nghĩ ta nhưng có thể không đủ tư cách như vậy. Nếu em không đủ tư cách, vậy thế giới này cũng không có người có tư cách ấy. Nhưng nàng chỉ lãnh đạm trả lời. Xin hỏi ngài đến nơi này có chuyện gì? Ta đã nghe ngài trong lời nói bỏ trang web rồi. Ngài nên không phải đổi ý chứ, còn muốn tố cáo ta sao? Thật là đáng giận mà. Nàng trái lại một câu ngài, hữu một câu ngài chọc giận Lãnh Quân Vương. Em là cố ý muốn trách phạt ta sao? Vì cái gì mà lại dùng kinh ngữ cùng ta nói chuyện? Vì ba ba, cũng không thể cẩn thận một chút. Mẹ thiếu chút nữa là muốn dẫm lên con rồi. Vội vàng tránh đi, Đồ Hạo Vân kháng nghị kêu to. Lần đầu nghe con gọi hắn là ba ba, Lãnh Quân Dương đột nhiên cứng lại, thong thả cúi đầu nhìn về phía đối diện, làm con trai ngoáo ụp. Thật là có lỗi con trai, hắn cười nói, cảm giác hốc mắt nóng lên, vị mũi chua chua. Ba ba, con trai. Lên tiếng chính là Đồ Xuân Tuyến. Nàng vẻ mặt mờ mịt trước mắt nhìn hai người kia. Con của nàng sao lại gọi Lãnh Quân Dương là ba ba, mà hắn cũng trở nên về đây như thuận miệng như vậy. Giống như hắn vẫn luôn là ba ba của con trai nàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ, mẹ xem hai người chúng ta lớn lên có giống không? Con cảm thấy được, cho nên liền quyết định nhận chức chú là ba ba. Mẹ tiểu ủy khuất, điểm cùng chú kết hôn à? Không nên nói lung tung. Lãnh Quân Dương đối với con trai nhíu mày quát bảo ngừng lại. Đỗ Hạo Vân cần náo động được nhanh chóng, đột nhiên vươn tay nói. Không quan tâm con trong này nói lung tung, tự chung thì cho con tiền. Lập tức, hắn không lựa chọn, móc ví ra ra. Đỗ Hạo Vân. Đỗ Xuân Tuyết ngu ngơ đi qua, lập tức đã nghĩ mắng chửi người. Sao biết con trai động tác lại nhanh hơn một bước, tại nàng còn không kịp trách mắng trước, thì đã liền nhanh chóng cướp đi Lãnh Quân Dương bắp xa, nhanh chóng chớp rồi chạy ra cửa phòng. Cảm ơn ba ba. Cảm tạ vì sự hào phóng của ba ba. Con sẽ thuận tiện đem mặt các bốn bóng đèn cùng đi một chỗ. Đỗ Hạo Vân, con đứng lại đấy cho mẹ. Mẹ, tự giao ba ba nha. Đỗ Hạo Vân. Bài. Lãnh Quân Dương thần thủ ôm lấy Đỗ Xuân Tuyết. Bất quá con trai giống như đã chạy ra cửa rồi, bởi vì hắn đã nghe thấy cửa chính đóng lại, cho nên hắn bay, còn không nghe thấy. Thật là tốt quá, rốt cuộc chỉ là còn hai người bọn họ. Ngài, thỉnh mời ngài thả ta ra. Không cần phải nói như thế. Ngài nói cái gì? Anh nói không cần phải. Dựa vào cái gì mà không cần phải? Dựa vào cái gì có thể như vậy đụng vào ta? Không quan hệ, anh cho em cáo. Người... Anh nghĩ như vậy ôm em, nghĩ đến đều nhanh muốn nổi điên lên. Hiện tại con trai đều nguyện ý thừa nhận anh, bảo anh một tiếng ba ba. Anh nghĩ hiện tại không còn bất luận kẻ nào hoặc bất luận cái lý do gì có thể cản trở được anh và em. Người nghĩ làm gì? Nhanh lên thả ta xuống. Em có thể lấy thêm một bình hoa đập lên đầu của anh, không quan hệ. Bất quá trong này giống như không tồn tại bình. Nàng đầu tiên là ngẩn người, sau đó sững sờ nhìn hắn, không muốn tin tưởng trong nội tâm suy nghĩ. Người ở đây đang nói cái gì? Hoa gì? Mà bình gì? Em để cho anh cởi bỏ thân thể, nằm ở chỗ đó, cũng không giúp anh cầm bộ y phục hoặc là chăn đắp lên, hại ta thiếu chút nữa. Em có biết không? Nghe thấy vậy nàng càng kiếp sợ, không nói ra lời, đầu phút chốc dừng lại. Lãnh Quân Dương thì nắm chắc cơ hội không một chút nào lãng phí thời gian, đến thỏa mãn tiếp cận dục vọng của nàng. Anh chờ một chút. Đỗ Xuân Tuyết rốt cục hồi phục lại tinh thần, vội vàng dùng một tay trở trước ngực mình xuân quang, một tay xấu hổ và giận dữ phụ giúp hắn. Làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Nếu như có rảnh rỗi, chúng ta đây tiếp tục. Hắn dù bận vẫn ung dung lại một lần nữa cúi đầu xuống. Anh vừa mới nói cái gì? Cái kia bình hoa, cái kia người đó thật là anh sao? Cái trán ta bị thương là minh chứng tốt nhất, cũng là em muốn mang ta kính mắt, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến cho em xem sao? Chính là, anh rõ ràng nói là có người trong lòng. Đúng vậy. Nhưng bây giờ anh còn nói là thương em. Đúng vậy. Vậy rốt cuộc là hắn có ý tứ gì? Hắn rốt cuộc tại sao phải nói với nàng những sự tình này? Lại muốn nói cho nàng biết cái gì? Vì cái gì không đem nói, hiểu rõ một chút, hại nàng ở trong lòng treo không rõ ràng trạng thái bất ổn. Anh thích em, Xuân Tuyết. Từ lúc 7 năm trước, trong buổi tổ chức trình diễn trang phục, trông thấy em trong thang máy, anh đã liền thích em. 7 năm trước, trong buổi trình diễn trang phục, nàng run ầy rầy, thành âm không lâu nói ra một câu đầy đủ. Đúng, chính là anh. Làm sao em có thể không chào mà đi, lại biến mất như vậy triệt để? Em có biết anh đã tìm em bao lâu không? Mà em thậm chí ngay cả con trai cùng lớn lên, lại giống nhau như vậy, lại còn muốn không biết tướng mạo của anh. Em thật đúng là hiểu được như thế nào lòng tổn thương của anh. Anh thật là... Nàng những vào kinh hãi ở bên trong, không cách nào tiêu hóa được vấn đề bất thình lình này hết. Hắn không chỉ là cha ruột của con nàng, cũng làm cho nàng thể nghiệm đến tình cảm mãnh liệt, một đêm tình nhân, hay là nàng không có cách nào tự kiềm chế, khuyên tâm ái mộ, mối tình đầu đối tượng. Nàng không phải là đằng nằm mơ chứ. Anh yêu em, Xuân Tuyết. Tuy em không thể nhớ được tướng mạo của anh, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không nhớ rõ anh, nhưng là anh vẫn còn yêu em. Anh yêu em hồn nhiên, yêu em ngọt ngào. Anh có thể yêu em. Em nguyện ý gả cho anh sao, Xuân Tuyết? Nguyện ý sao? Em nguyện ý gả cho anh sao? Hắn lại một lần nữa hỏi thăm, đồng thời ngốc nghếch lại ôn nhu, thay nàng lau đi khóe mắt không ngừng rơi xuống nước mắt. Hai mắt nàng đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn, cổ họng chua xót, e rằng ngại pháp mở miệng, chỉ có thể mút lấy cái mũi gật gật đầu, lại gật gật. Lạnh Quần Dương như trút được gánh nặng thở dài, lúc này mới phát hiện mình vừa mới một mực nín hơi, dùng răng đợi, chỉ sợ nàng cự tuyệt. Bọn họ dùng hôn môi, cùng yêu mến giữ lấy đối phương, theo lạ lẫm đến quen thuộc, do ôn nhu thử đến nhiệt liệt làm càn, không hề cấm kỵ. Thuộc về nhiệt tình của bọn họ mới bắt đầu, tình yêu cũng đồng dạng. Về bọn họ tình yêu chuyện xưa còn rất lâu, cả đời nói cũng không hết. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Ba Lần Chạm Mặt Tình Một Đêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net